Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 803, chương 804, tiên kiếp. Chúng thần chi khu vực, mặc dù nói không thể xem như là một cái rất đáng sợ lãnh thổ. Thế nhưng tối thiểu hai đại thủ lĩnh từng cái đều là đường đường bát kiếp tiên đế a. Ở mênh mông tiên giới, bát kiếp tiên đế cũng tuyệt đối là đường đường đáng sợ đầu sỏ, không biết uy hiếp nhiều thiếu nhân vật mạnh mẽ, nhưng là chính là chỗ này này cái thế lực, dĩ nhiên trong một đêm bị người tiêu diệt, hơn nữa còn là tiên giới đáng sợ thế lực trực tiếp bị diệt thiên giới thế lực. Nói như vậy, ở không phải thời kỳ chiến tranh, loại này sự tình gần như không thể cách nhìn, người nào cũng sẽ không làm ra chuyện lớn như vậy tình. Nhưng sau gây nên sóng to gió lớn, dù sao bát kiếp tiên đế, người nào lưng sau còn không có cái dựa vào sơn không phải. Một phần vạn chọc phải cái nào tôn tồn tại, cũng không phải là tốt giải quyết tốt, nhưng là chính là chỗ này này cả đêm thời gian, cũng coi là không tệ chúng thần chi khu vực không có. Cứ như vậy không có. Hơn nữa quan trọng nhất là thiên giới. Tiên giới cao tầng, toàn bộ đều giữ vững trầm mặc, liền một điểm nói pháp cũng không có, thậm chí còn ngoại trừ ở tầng dưới chót truyền lưu rất rộng. Ở cao tầng cơ hồ không có thảo luận chuyện này tình. Hung thủ bất luận kẻ nào đều biết, cửu kiếp cương vực Tây Vương Mẫu, mà chuyện nguyên nhân gây ra những cái này đáng sợ mạnh mẽ người cũng tự nhiên biết. Bởi vì cửu kiếp tiên đế trở lại rồi, vô số đáng sợ mạnh mẽ người, biết được tin tức này về sau, từng cái đều là ngẩn, cái này yêu nghiệt, không phải chết ở Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp hạ ấy ư. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đương nhiên, Diệp Lăng chẳng qua địa tiên thực lực, hãy để cho bọn họ biết được, nhưng là mặc dù là như vậy cũng không được a, tu vi thấp hơn. Sau lưng thế lực nhưng là ở cái kia bày đặt đây. Thậm chí có không thiếu cửu kiếp tiên đế cảnh giới mạnh mẽ người. Mỗi một người đều tuyên bố bế tử quan. Bọn người kia, cái nào đều là ở Diệp Lăng chết xong cùng cửu kiếp lãnh thổ phát sinh qua mâu thuẫn. Bọn họ sợ a, sợ Diệp Lăng mang theo đại quân giết tới. Hôm nay cửu kiếp lãnh thổ có tinh thần lãnh tụ, vậy hoàn toàn bất đồng với vãng thường, đáng sợ tới cực điểm, kiếm đã mở phong ấn, chỉ các loại, chờ, sát nhân, cửu kiếp cương vực một khu rộng lớn bên trong cung điện. Diệp Lăng ngồi ở giường lên, nhìn trước mặt từng món một lóe ra khí tức đáng sợ tiên khí. Trong lòng cảm thán, lão hỏa kế nhóm, lão tử ta lại trở lại rồi, bất quá bây giờ a. Dùng không lên các ngươi, chờ xem, qua âm được bao lâu, theo ta trọng chiến giang hồ. Diệp Lăng mỉm cười, bên người cái kia từng món một đáng sợ tiên khí, dĩ nhiên đều là nhân tính hóa bắt đầu nhảy lên, tựa hồ là đang nhảy nhót, những thứ này toàn bộ đều là Diệp Lăng trước khi chết pháp bảo. Một kiện kia xuất ra đi đều đủ để uy chấn chư thiên. Chỉ bất quá Diệp Lăng hiện tại dùng không lên, dù sao tu vi của hắn còn quá thấp, giống như một đứa bé, cầm một thanh khảm đao, sắc bén đi nữa cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực. Cảnh giới cùng tiên khí là cần hỗ trợ lẫn nhau, cho nên hiện nay Diệp Lăng không có sử dụng lúc trước hắn sử dụng tiên khí. Nguyên thủy kiếm thai đầy đủ dùng, cái này thần bí kiếm thai không chút nào kém sắc một dạng tiên khí. Đứng dậy, Diệp Lăng nhìn mịt mờ thiên không. Tiên giới tiên khí nồng nặc, so với trái đất lên, không biết muốn mạnh mẽ lên nhiều thiếu gấp bao nhiêu lần. Là thời điểm độ kiếp, nhưng sau rèn luyện tiên thể, Diệp Lăng hít sâu, mà sau đè nén xuống trong cơ thể khí tức đáng sợ. Trực tiếp đi ra ngoài phòng, thân thể vút qua. Trực tiếp cướp đến rồi nửa khoảng không bên trong, mâu quang như sấm, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, trong cơ thể khí tức đáng sợ, ầm ầm bạo nổ phát. Lúc này Diệp Lăng, tiên khí giạt rào, tinh khí thần đều đạt tới một cái đỉnh điểm. Tiên kiếp, có người độ tiên kiếp, cửu kiếp trong phủ, vô số người trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung, cái kia kiềm nén như ngày khí tức, từng đạo hoành khoảng không cướp được lôi kiếp, đã chậm rãi hiện, răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét lướt qua thiên địa, hướng phía dưới bổ ngang mà đến. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng kinh hãi, giữa không trung thân ảnh điên cuồng vọt một cái, một quyền đem đáng sợ kia tiên kiếp đập nát bấy, mà sau tiên kiếp biến hóa lôi, trực tiếp tràn ngập đến rồi Diệp Lăng mặt ngoài thân thể. Ong ong, lôi kiếp như xà, du tẩu ở Diệp Lăng bên ngoài thân, mà sau trực tiếp bị Diệp Lăng cho hoàn toàn hấp thu. Đáng sợ lôi kiếp cũng đang không ngừng rèn luyện Diệp Lăng khí lực. Rầm rầm, ba bóng người trực tiếp cướp đến rồi nửa khoảng không. Nhìn phía xa Diệp Lăng, không là người khác, chính là cửu kiếp lãnh thổ ba rất lớn chủ mẫu. Tây Vương Mẫu nhìn dễ như trở bàn tay vậy đánh bể ba đạo lôi kiếp Diệp Lăng. Lắc đầu, cái này tiên kiếp, liền cho phu quân cù lét độ mạnh yếu cũng không đủ. Đúng vậy a, phu quân tu vi so với kiếp trước càng tăng mạnh hơn nữa à? Tối thiểu ở cùng một cảnh giới, tuyệt đối có thể nói vô địch. Một bên Phượng Khôi cũng là gật đầu. Mấy nữ đều là tiên đế, cái nào nhãn quang đều là rất độc ác, làm sao có thể nhìn không ra tới Diệp Lăng dị dạng. Diệp Lăng lăng với nửa khoảng không, cảm giác được thân thể của mình, tĩnh mạch, xương cốt, tiên huyết, linh hồn, ý thức, lông phát, thậm chí là tế bào đều đang phát sinh kịch liệt thuế biến. Đây là từ phàm nhập tiên chuyển biến. Hơn nữa tiên kiếp đáng sợ nhất sau tuy nhiên cũng thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ thuế biến lấy Diệp Lăng thân thể. Xì xì xì, từng tiếng thanh âm rất nhỏ không ngừng ở Diệp Lăng bên ngoài thân vang lên. Hắn nhục thân mạnh hơn, đặc biệt lực lượng, đáng sợ tới cực điểm. Diệt cực kim thân đệ lục trọng tu vi, đã để hắn đủ để ngạo thị thiên tiên cảnh giới hết thảy mạnh mẽ người khí lực. Lại thêm chi cái này tiên kiếp, thể phách của hắn mạnh hơn. Một ngày phu quân bước vào tiên đế, hắn đem so với phía trước mạnh hơn. Thậm chí có rất lớn tỷ lệ vượt qua cái kia cửu tử nhất sinh kiếp nạn. Tây Vương Mẫu mỉm cười. Một bên cửu thiên huyền nữ cũng là không khỏi hỏi, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp? Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, trước đây Diệp Lăng chính là trực tiếp bỏ mạng ở cái này kiếp nạn phía dưới. Như không phải cơ duyên xảo hợp trọng sinh, nơi nào còn sẽ có từng chút một sinh cơ. Ta hiện tại còn không có cái này đem ta. Đợi chút đi, nội tình không đủ, chính là đi chịu chết. Tây Vương Mẫu trực tiếp lắc đầu. Nàng không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không dễ dàng đi độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Mạnh mẽ như Diệp Lăng, trước kia cũng là bị kiếp nạn bắn cho thành mảnh vụn. Chín đạo tiên kiếp xong, phu quân nên rèn luyện tiên thể. Cướp ở giữa không trung cửu thiên huyền nữ mỉm cười. Chín đạo tiên kiếp ở Diệp Lăng đáng sợ oanh sát phía dưới, căn bản không có thể gây tổn thương cho Diệp Lăng một cọng tóc gáy. Sớm cho phu quân chuẩn bị xong, hắn tiên thể phối hợp lên thể phách của hắn, đúng là xưa nay chưa từng có đáng sợ. Một bên Phượng Khôi mỉm cười. Lấy hiện nay, cửu kiếp cương vực thực lực đáng sợ, rèn luyện tiên thể, đúng là vô cùng xa hoa cùng xa xỉ. Dĩ nhiên, trình độ cũng là cao nhất, nhưng là đang ở này lúc, Tây Vương Mẫu cũng là lắc đầu. Không đúng, tiên kiếp vẫn chưa xong, tiên kiếp vẫn chưa xong. Phượng Khôi cùng cửu thiên tiên nữ đều là sững sờ. Không thể a. Tiên kiếp làm sao có thể vẫn chưa xong? Chín đạo tiên kiếp lấy rơi, chẳng lẽ là Nghĩ tới đây, hai nữ nhân mặt sắc cũng là tức thì thay đổi. Này a, Diệp Lăng làm sao có thể đem nó cho dẫn xuất hiện? Ong ong, nửa khoảng không bên trong, một khối đỏ thắm lôi vân chậm rãi phiêu đi tới Diệp Lăng đỉnh đầu. Từng đạo đỏ thắm lôi kiếp ở lôi vân bên trong tùy ý cuồng bạo, như từng tái cuồng mãng một dạng, cuồng bạo không gì sánh được. CVT, cầu MN vào bình chọn converter tại đây giúp mụi với http://foraum.tiuiencv.com/ssowtiaid.php. T bằng 1830 và pet bằng 8. Mụi cảm ơn nhiều nhiều ạ. Mũ mũ khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.